Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 678 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Và Vân cũng xin gửi lời cảm ơn đến bạn Admin 7X đã donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là Đồ Thị Siêu Cấp Vũ Sư qua tài khoản ví Momo. Xin cảm ơn một bạn đã không đề tên donate ủng hộ bộ truyện Võ Luyện Điên Phong qua tài khoản Vietcombank. Vâng, cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 678 của bộ truyện này. Võ Luyện Điên Phong, chương 3362. Bên trong đại điện nhận được tin tức, Dương Khai cùng Mạc Tiểu Thất chạy vội vàng đến. Còn chưa tiến vào, liền thấy ở ngoài điện có hai đế tôn cảnh thủ hộ, trên thân tản phát ra một cổ khí tức lạ kỳ, có chút âm trầm, để cho Dương Khai cảm giác giống như đã từng quen biết. Cẩn thận suy nghĩ một chút, khí tức này có chút cùng loại với khí tức trên thân võ giả Hoàng Tuyền Tông. Lập tức minh bạch, hai đế tôn này hẳn là người của U Hồn Cung, nhưng đế tôn cảnh cũng chỉ là người giữ cửa, như vậy người tới địa vị tại U Hồn Cung khẳng định không thấp. Không phải là U Hồn Đại Đế tự mình đến chứ? Dương Khai trong lòng máy động, cước bộ cũng tăng nhanh không ít. Nói thật ra, nếu thật sự là U Hồn Đại Đế đến, hắn còn có chút không biết làm sao mà đối mặt. Dù sao năm xưa, hắn kém chút thì đã giết chết Hào Lâm, để Hào Quân hồn giáng vào một tên hộ vệ bên người Hào Lâm, mới khiến cho Dương Khai ngừng tay. Cũng coi như là đắc tội qua vị đại đế này. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, khi ấy mình tuy có sát tâm, thế nhưng mà chưa có ra tay, mà chuyện này vẫn là do Hào Lâm sai. Nếu như U Hồn Đại Đế còn giảng điểm đạo lý, sẽ không có lý do trách tội hắn, nếu không, khi ấy cũng sẽ không tha cho hắn rời đi. Trong lòng trấn định, dưới cái nhìn soi mói của hai đế tôn, hắn nhanh chân tiến vào bên trong điện. Trong đại điện, Lý Vô Y đang bồi tiếp một cung trang phụ nhân nói chuyện. Cung trang phụ nhân này dung mạo thanh lãnh, tóc mây kéo ta cao. Một kiện váy dài màu xanh nhạt, đem phụ trợ tư thái yêu nhiêu cùng cực. Bên hông buộc một sợi tơ mang, tôn lên cái eo nhỏ nhắn. Tuổi nàng chừng 30, phong tình vô hạn, có thể làm cho người ta mơ màng hết bài này đến bài khác. Sau lưng phụ nhân, còn có một lão bà đang đứng, tóc trắng xóa, hai mắt đục ngầu, một bộ gần đất xa trời. Nhưng vô luận là phụ nhân hay lão bà đều là đế tôn cảnh. Riêng là phụ nhân thanh lãnh này, tu vi càng cao đến trình độ đế tôn tầng 3. Lão bà mặc dù không như vậy, nhưng cũng là tầng 2. Khi Dương Khai chạy tới, trên mặt phụ nhân thanh lãnh hiện ra thần sắc lo lắng cùng tức giận, hiển nhiên là không kiên nhẫn chờ đợi. Nói chuyện cùng Lý Vô Y chỉ là tùy ý qua loa vài câu, không quan tâm nhiều. Nhìn thấy Dương Khai tới, phụ nhân cùng lão bà đồng thời hướng ánh mắt nhìn. Dương Khai nhất thời cảm giác mình giống như bị hai thanh lợi kiếm chỉ vào người. Dương Khai nhíu mày, một mặt khó hiểu. Hắn không biết phụ nhân cùng lão bà này, nhưng mà tên từ trên người của bọn hắn thì Dương Khai cảm nhận được địch ý rõ ràng, mà địch ý này hình như còn nhằm vào mình. Làm cái gì chứ, ta với các ngươi không thù không oán, còn chưa gặp nhau bao giờ. Dương Khai oán thầm. Dương Khai, người tới rồi. Lý Vô Y đứng lên, Dương Khai chắp tay ôm quyền. Tiền bối. Lý Vô Y gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. Vị này đến từ U Hồn Cung, Dung Phu Nhân. Dung Phu Nhân muốn hỏi ngươi một chút chuyện của ngày đó, ngươi hãy thành thật mà trả lời. Dung Phu Nhân cũng là mẫu thân của Hào Lâm. Dung Khai kinh ngạc, cẩn thận nhìn Dung Phu Nhân, trong lòng tự trách. Ai trách không được, vừa rồi cảm thấy phụ nhân này cùng Hào Lâm giống nhau tới mấy phần. Nguyên lai, người ta là quan hệ nữ. Cái này thật là khó trách. Chẳng qua nếu như nàng là mẫu thân của Hào Lâm, đây chẳng phải là phu nhân của U Hồn Đại Đế hoặc là thiếp thất hay sao? Trách không được, Lý Vô Y đích thân tiếp khách. U Hồn Đại Đế có bối cảnh như vậy, Linh Thú Đảo hiển nhiên cũng không thể lãnh đạm. Trong lòng nghĩ như vậy, Dương Khai chắp tay. Bái kiến Dương Phu Nhân. Lý Vô Y chỉ Dương Khai nói. Dương Phu Nhân, đây chính là Dương Khai ta đã nói với ngươi. Ngày đó khi lệnh ái xảy ra chuyện, hắn cũng ở ngay tại đó, cũng coi như là người chứng kiến. Người có cái gì muốn hỏi thì cứ hỏi hắn đi. Dung phu nhân một đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Dương Khai, biểu lộ âm trầm. Cũng không biết có nghe Lý Vô Y nói hay không, thản nhiên lên tiếng. Người chính là Dương Khai. Dương Khai gật đầu, không sai, ta chính là Dương Khai. Dung phu nhân tiếp tục hỏi. Ngày đó, người tận mắt nhìn thấy Lâm Nhi bị bắt. Người xác định mình không nhìn nhầm chứ. Lên tiếng không có vấn đề, nhưng giọng nói kia lại có phần chất vấn. Lý Vô Y hiển nhiên cũng nghe ra được, không khỏi nhướng mày, có chút nghi ngờ nhìn Dung phu nhân. Từ nơi sâu xa, cảm giác được nàng dường như có chút địch ý đối với Dương Khai. Nhưng mà theo hắn biết, vị Dung phu nhân này lâu dài ở tại U Hồn Cung, có thể có xung đột gì cùng Dương Khai đây? Người ta đã không khách khí, Dương Khai tự nhiên cũng sẽ không quá nhiệt tình, không mặn không nhạt đáp. Ngày đó ta có thấy, ta đã hồi báo toàn bộ cho Thú Vũ Đại Nhân, tin tưởng Thú Vũ Đại Nhân đã truyền tin cho U Hồn Đại Nhân. Nếu phu nhân không tin, cũng có thể hỏi Tiểu Thất một hai, Tiểu Thất khi ấy cũng ở bên cạnh ta. Mặt Tiểu Thất một bên gật đầu. Không sai, đó đúng là Hào Lâm tỷ tỷ bị một lão gia hỏa mặc hắc bào bắt đi rồi. Có nàng chứng thực, khiến một điểm may mắn còn lại trong lòng phu nhân không sót lại chút gì. Nếu như Dương Khai nói, nàng có thể hoài nghi một hai, nhưng đã là lời của Mạc Tiểu Thất thì nàng không thể hoài nghi. Mạc Tiểu Thất cùng Hào Lâm là quen biết lẫn nhau, tự nhiên không thể nhìn nhầm. Kết hợp với tình huống dưới mắt, nói rõ Hào Lâm thật sự bị người ta bắt đi. Im lặng một hồi, Dung phu nhân nhìn sang Dương Khai, cắn răng quát. Ngươi vì sao không cứu nàng? Dương Khai ngạc nhiên ngẩng đầu. Cứu thế nào đây? Dung phu nhân cả giận nói. Cứu người? Ngươi còn cần phải dạy sao? Lâm Nhi bị người ta bắt đi, đương nhiên là phải cướp người về. Chẳng lẽ ngươi trơ mắt nhìn người kia mang Lâm Nhi đi mà không có làm gì? Dương Khai nhìn không được cười to. Có lẽ là phu nhân còn không rõ ràng, ngày đó người xuất thủ là Ngụy Đế. Ngụy Đế thì sao? Dung phu nhân có chút không thèm nghĩ. Ngụy Đế cũng là người. Ngụy Đế là có thể ra tay với Lâm Nhi. Ngụy Đế là người phải lui bước sao? Dương Khai xa sầm mặt. Phu nhân, người đây là đang chỉ trích ta sao? Làm cái gì vậy chứ? Sự tình liên lụy đến U Hồn Cung, người bên kia tới tra hỏi, Dương Khai không có ý kiến. Có Thú Vũ Đại Đế căn dặn, Dương Khai cũng chỉ là chuẩn bị hảo hảo phối hợp. Vậy mà tình huống bây giờ lại là như thế. Dung phu nhân này mới vừa thấy mặt, liền ôm lấy địch ý đối với mình không nói. Bây giờ vậy mà còn chỉ trích mình không cứu người. Dương Khai rất muốn cậy mở đầu của nàng ra mà nhìn xem, bên trong có phải toàn là phân hay không? Thiếp thất của U Hồn Đại Đế cũng là đức hạnh này sao? Lớn mật! Lão bà đứng sau lưng Dung phu nhân xông tới Dương Khai, giận quát. Dám cả gan nói như vậy với phu nhân, vả vào miệng đi. Dương Khai nháy nháy mắt, đụng trúng Dung phu nhân hành xử như vậy, cũng coi như có thể giải thích là vì sốt ruột cho con gái, không lựa lời nói. Nhưng mà lão bà này thì vì cái quỷ gì? Thấy hắn một mặt thờ ơ, lão bà càng tức giận quát một tiếng. Còn chưa động thủ sao? Hai mắt đục ngầu lại tách ra quang mang dọa người, hung hăng nhìn sang Dương Khai. Dương Khai khóe miệng co quắp nhìn nàng ta. Cái gì? Người kêu ta tự vả vào miệng mình ư? Lão bà cười lạnh một tiếng. Người đã thích giả bộ hồ đồ, vậy đừng trách lão thần lấy lớn hiếp nhỏ. Dứt lời, thân hình khô cạn đã như đại điểu bay tán loạn lên, đưa tay một chưởng hướng trên mặt Dương Khai mà đập. Lòng bàn tay đế nguyên phun trào, nhìn tư thế kia là thật sự muốn vả vào miệng của Dương Khai. Dương Khai giận tím mặt. Tôn lão ái ấu là phẩm đức của ta, nhưng không phải là thứ người cố tình ỷ vào đâu. Vốn không muốn chấp nhặt cùng với lão bà, dù sao bà ta tuổi tác đã cao, Dương Khai cũng không tiện khi dễ người ta. Nhưng mà người ta cũng đánh tới nơi rồi, Dương Khai làm sao có thể thờ ơ. Đế Nguyên chấn động, cũng một chưởng hướng phía trước đánh ra. Lý Vô Y duỗi tay nâng trán thở dài một tiếng. Hắn cũng không ngờ chuyện sẽ thành ra dạng này. Vốn cho rằng chỉ là một lần tra hỏi theo thông lệ mà thôi. Ai biết mới dăm ba câu, vậy mà liền động thủ. Là người ngoài cuộc, hắn tự nhiên biết ai đúng ai sai. Trong lòng cũng có chút tức giận. Nơi này dù sao cũng là Linh Thú Đảo. Dương Khai dù không phải người của Linh Thú Đảo, nhưng cũng là bằng hữu của Đại Tiểu Thơ. Dù là các ngươi U Hồn Cung, ít nhiều cũng nên cho chút mặt mũi. Trình Linh Thú Đảo còn muốn đánh vào miệng bằng hữu của Đại Tiểu Thơ. Thể diện Linh Thú Đảo ở chỗ nào chứ? Cho nên, hắn mặc dù có năng lực ngăn cản xung đột này, cũng không vội vàng động thủ. Cũng là muốn cho lão bà kia nhận chút giáo huấn, để cho bà ta biết nơi này ai mới là chủ. Lão bà này tuy rằng tu vi ngang bằng Dương Khai, đều là đế tôn tầng 2, nhưng một người thì gần đất xa trời, một người huyết khí phương cường, huống chi Dương Khai nào phải là đế tôn tầng 2 bình thường. Dùng đầu ngón chân mà nghĩ, Lý Vô Y cũng biết lão bà nhất định ăn thiệt thòi. Quả thật là vậy, lão bà nhất kích 10 phần khí thế, Dương Khai cũng là phản kích. Trong nháy mắt song chưởng chạm nhau, biểu hiện trên mặt lão bà bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy lực lượng bành trướng như biển oanh kích đến mình. Một chưởng mình đánh ra hoàn toàn không có bất kỳ hiệu quả gì, ngược lại là chưởng lực của đối phương bao phủ bà ta. Bà bà một tiếng vang giòn, lão bà bị đánh bay ra ngoài, lăn lộn mấy vòng, hung hăng cắm mặt xuống đất, hàm răng bay ra mấy cái răng, chật vật đứng dậy. Còn chưa đứng lên đã phun ra một ngụm máu. Khi thế đột nhiên uể oải, ngẩng đầu nhìn Dương Khai không dám tin nói. Người dám ra tay với ta sao? Nói chuyện còn có chút lạc giọng, dù sao răng cũng mất đi mấy cái rồi. Dương Khai một mặt cơ tiếu nhìn sang bà ta rồi vẫy tay. Người có thể lại thử thêm một lần. Một phen biến cố thỏ lên dù rơi. Dùng phụ nhân bên kia cũng nhìn trợn mắt há mồm, chút sau mới hồi thần, phẫn nộ quát. Tiểu tử, là người muốn chết? Lão bà này cùng nàng tuy rằng có quan hệ chủ tớ, nhưng lại là thân như mẹ con. Mắt thấy lão bà ăn thiệt thòi, vốn là đối với việc Dung Khai không chào đón, hai tròng mắt đều đã đỏ lên, nào còn nghĩ đến thân phận của mình. Lúc này chỉ muốn giáo huấn Dung Khai, giúp lão bà xuất đi ngụm ác khí. Nàng ta thôi động đế nguyên quát khẽ một tiếng. Bắt! Không gian dường như bị ngưng kết. Dung phu nhân chỉ cảm giác trên thân mình như bị để lên mấy tòa núi lớn. Ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. Khuôn mặt âm trầm, quay đầu hướng bên cạnh nhìn, cắn răng khẽ kêu. Lý Vô Y, người muốn làm gì? Lý Vô Y mặc dù không thật sự xuất thủ, chỉ là thoáng thôi động một chút không gian pháp tắc, cũng đủ khiến cho nàng không có năng lực động thủ. Lý Vô Y trầm mặt nhìn sang nàng, thản nhiên nói. Bổn tọa chỉ là không muốn để cho phu nhân quá khó nhìn mà thôi. Hy vọng phu nhân có thể tự giải quyết cho tốt. Nữ nhân tầm nhìn hạn hẹp, coi là cao hơn Dương Khai một cảnh giới nhỏ, liền có thể muốn làm gì thì làm. Mình mà không xuất thủ ngăn, không chừng, cả người cũng bị đánh. Chương 3363. Lão già kia, bà già kia bị đánh còn chưa tính, ai kêu bà ta quá mức không coi ai ra gì, nói năng lỗ mãng. Nhưng mà Dung phu nhân dù sao cũng là nữ nhân của U Hồn Đại Đế. Nếu thật sự bị Dương Khai đánh trên Linh Thú Đảo ngược lại là không sao, nhưng mà sợ rằng Dương Khai sẽ có chút phiền phức. Không nghĩ ra, không nghĩ ra nha, U Hồn Đại Đế, làm sao để hai nữ nhân như vậy tới tra hỏi? U Hồn Cung là hết người rồi sao? Người dám xem nhẹ bản cung? Dung phu nhân sắc mặt âm trầm, cơ hồ muốn nhỏ ra nước. Lời này của Lý Vô Y mặc dù mịt mờ, nhưng làm sao nàng có thể không nghe rõ. Ý tứ trong lời Lý Vô Y nói, rõ ràng mình không có bằng Dung Khai này. Mình tuy là nữ nhân, nhưng mà tốt xấu gì cũng là đế tôn tầng 3. Dương Khai này chỉ là đế tôn tầng 2, mình làm sao có thể không bằng hắn. Lý Vô Y ngang ngược nhúng tay vào, đơn giản là muốn bảo hộ cho đối phương mà thôi. Bây giờ ta mới biết tính cách Hào Lâm vì sao ác liệt như vậy, nguyên lai là có một vị mẫu thân như ngươi. Tính cách có thể tốt mới là quái sự. Dương Khai hừ lạnh nói, hiện tại xem ra Hào Lâm cùng Dung phu nhân này chẳng những là trên dung mạo giống nhau tới mấy phần, mà ngay cả tính cách đều có mấy phần di truyền. Quả nhiên, mẹ nuông chiều thì con hư. Dung phu nhân cắn răng. Lâm Nhi, phẩm hạnh ra sao? Còn chưa thiết phi ngươi bình phẩm. Rồi quay đầu nhìn sang Lý Vô Y. Ngươi có tránh ra hay không? Nhìn tư thế kia của nàng, thật sự là muốn hạ quyết tâm giáo huấn Dương Khai. Lý Vô Y tầm mắt cụp xuống rồi thản nhiên nói. Trước đây không lâu, chuyện Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa bị tiêu diệt. Hẳn là phu nhân có chỗ nghe nói rồi. Dung phu nhân nhíu mày, không biết lúc này Lý Vô Y nhắc lên chuyện này là sao, không kiên nhẫn nói. Ta có nghe, vậy thì sao? Lý Vô Y nói tiếp. Không biết, phu nhân tự cho rằng mình so với Phục Ba hoặc là Từ Trường Phong. Ai mạnh, ai yếu? Dung phu nhân trầm giọng nói. Người đến cùng là muốn nói chuyện gì? Lý Vũ Y thở dài một tiếng thật sâu chăm chú nhìn nàng ta. Nữ nhân này quả nhiên không thể nói lý, đơn giản là quá ngu. Cũng chỉ được dáng dấp đẹp mắt một chút thôi. Thật không biết tại sao U Hồn Đại Đế lại coi trọng nàng ta. Đổi lại một người khác hơi thông minh một chút, nghe tới đó, sao lại đoán không ra. Nhưng nàng ta ngược lại tốt rồi, y nguyên bộ dáng đầu óc mơ hồ. Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa, mặc dù bị A Hàm Điện tiêu diệt, nhưng nguyên nhân căn bản là do cao thủ hai thế lực lớn này bị tận diệt. Mà người tạo thành hết thảy việc này thì đang đứng trước mặt ngươi. Ngươi! Dung phu nhân còn không kịp phản ứng có chút ngạc nhiên nhìn sang Lý Vô Y. Trong lòng đang suy nghĩ, Lý Vô Y tại sao xuất thủ với Hoàng Tuyền Tông cùng Phạm Thiên Thánh Địa? Chẳng lẽ là do những người kia trêu chọc hắn sao? Ngược lại là lão bà kia trong mắt lóe ra một vẻ khiếp sợ nhìn Dương Khai, vội vàng đi đến bên người Dung phu nhân nói nhỏ vài tiếng. Dung phu nhân biến sắc, rốt cuộc đem lực chú ý hướng tới trên người Dương Khai. Phu nhân hiện nay còn muốn xuất thủ hay không? Nếu như muốn, vậy cứ tự nhiên. Nhưng hậu quả thì tự chịu đi, Lý mỗ sẽ không tiếp tục can thiệp điều gì. Lý Vô Y nhàn nhạt nhìn sang nàng. Dung phu nhân thần sắc giải dụa, rốt cuộc phẩy tay áo. Bản phu nhân cũng không muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Nói rồi, nàng ta lên tiếng nhìn Dương Khai hận hận. Chuyện hôm nay bản cùng nhớ kỹ, tiểu tử ngươi tự lo thân cho tốt đi. Chúng ta đi. Nói rồi liền dẫn lão bà bước nhanh rời đi. Lão bà kia trước khi đi còn dùng ánh mắt oán độc nhìn chăm chăm Dương Khai một chút. Dù muốn vĩnh viễn nhớ kỹ hắn, dù sao chưa bao giờ bà ta bị thua thiệt lớn như vậy, tự nhiên không thể cam lòng. Nói đến bà ta mặc dù tuổi đã già, cũng chỉ có tu vi đế tôn tầng 2, nhưng mà có U Hồn Cung cùng Dung phu nhân là chỗ dựa. Tại Đông Vực, ai gặp bà ta cũng phải một mực cung kính, chưa từng bị người ta đánh, còn bị đánh cho rụng mấy cái răng. Bên trong đại điện, Dung Khai cùng Lý Vô Y hai mặt nhìn nhau đều có chút không nói nên lời. Trước đây mấy ngày, liền biết U Hồn Cung sẽ có người đến tra hỏi. Chẳng ai ngờ sự tình thành ra dạng này không đầu không đuôi. Lý Vô Y cười khổ. Người cùng Dung phu nhân có khúc mắc gì sao? Dung Khai lắc đầu. Đây là lần đầu gặp mặt, nào có khúc mắc gì? Lý Vô Y ngạc nhiên. Vậy vì sao nàng ta mới gặp mặt liền ôm địch ý đối với ngươi? Dương Khai trầm ngâm một chút như có điều suy nghĩ, sau đó đáp. Có lẽ là bởi vì Hào Lâm. Năm xưa ta cùng Hào Lâm có chút xung đột, suýt nữa thì giết chết nàng ta. Nàng ta hẳn là đem chuyện này nói với vị Dung phu nhân kia, cho nên Dung phu nhân mới có địch ý đối với ta. Nghe hắn giải thích như vậy, Lý Vô Y gật đầu. Nói như vậy ta cũng đã thông. Ai, đúng là cách nhìn của đàn bà. Mặc dù trước kia Dương Khai cùng Hào Lâm có chút xung đột, nhưng đây dù sao cũng là chuyện xưa. Lần này Hào Lâm bị bắt, Đổi lại bất cứ người nào tới đây, khẳng định là phải cẩn thận hỏi thăm tình huống lúc đó, mà không phải là khoe khoang mình ương ngạnh phách lối. Nhưng Dung phu nhân đã như vậy, sai cũng không tại Dung Khai. Lão bà kia bị đánh thì cũng đã bị đánh rồi. Nghĩ đến U Hồn Đại Đế cũng sẽ không vì một lão bà mà can thiệp sâu. Hắn bây giờ còn đang lo truy tra tung tích của Hào Lâm. Dương Khai ở lại Linh Thú Đảo chủ yếu là bởi vì chờ đợi người bên U Hồn Cung tới. Bây giờ chuyện đã xong xuôi, tự nhiên nên trở về phủ. Lại đi gặp Mạc Hoàng một lần, hướng hắn chào từ biệt. Lúc này mới đi tiễn biệt cùng Lý Vô Y. Mạc Tiểu Thất cùng Cửu Phượng, rồi đạp vào không gian pháp trận. Xuyên thẳng qua hư không, tầm mắt hoa một cái, người đã hiện thân tại Bắc Vực Lăng Tiêu Cung. Đệ tử hộ pháp, phát giác dị thường, quay đầu nhìn. Sau khi thấy là Dung Khai, lập tức hành lễ. Đồng thời có người đưa tin bẩm báo cho Hoa Thanh Ti. Đây cũng là Hoa Thanh Ti cố ý dặn dò qua. Chỉ cần Dung Khai trở về, lập tức thông tri cho nàng biết. Thật là hết cách. Ai bảo vị cung chủ đại nhân này thật sự là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Rất ít khi lưu lại trong Lăng Tiêu Cung. Mà lại vừa đi chính là mấy năm, vài chục năm. Lần này ngược lại còn tốt, chỉ đi hơn một năm thôi. Lần trước đi tới Hải Vị Diện Tinh Vực chính là trọn vẹn vài chục năm mới về. Hoa Thanh Ti tuy là tổng quản của Lăng Tiêu Cung, nhưng dù sao chỉ là đại tổng quản mà thôi. Vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải hướng Dương Khai báo cáo một tiếng. Cùng kỳ cũng là lần đầu đến Lăng Tiêu Cung, nhưng mà trước đây cũng có biết được vị thiếu chủ nhà mình sáng lập một cái tông môn tại Bắc Vực, mà quy mô còn không nhỏ, cao thủ trong tông nhiều như mây, tự nhiên rất muốn chạy đến xem. Nói với Dương Khai một tiếng, cùng kỳ liền chắp hai tay sau lưng, bình chân như vậy, dù lãng qua tất cả đỉnh núi tại Lăng Tiêu Cung. Dương Khai tự nhiên là mặc kệ cùng kỳ, quay thẳng trở về Lăng Tiêu phòng. Làm sơ chỉnh lý, khoát tay, tung tiểu mập mạp Dương Tiêu ra. Tiểu tử thối vừa xuất hiện, liền phàn nàn. Nghĩa phụ à, ngươi làm gì nhốt ta lâu như vậy chứ? Long tộc không hổ là long tộc mà. Lần trước được Dương Khai cùng hai mộc linh trị liệu. Thương thế của Dương Tiêu chỉ 2-3 ngày đã khỏi rồi. Nhưng khi trên Linh Thú Đảo, Dương Khai không đem nó phóng xuất ra, sợ nó gây tai họa. Thẳng đến khi trở về Lăng Tiêu Cung mới cho nó ra ngoài. Ta là nghĩa phụ ngươi, muốn làm gì với ngươi thì làm cái đó thôi, phàn nàn cái gì chứ? Dương Khai hừ một tiếng. Dương Tiêu trong mắt lòng vòng, cười làm lành. Nghĩa phụ à, bớt giận nha, ta chỉ là tùy tiện nói một chút thôi. Rồi quay đầu nhìn xung quanh. Đây là đâu chứ? Là Bắc Vực Lăng Tiêu Cung. Dương Tiêu nháy nháy mắt, một khuôn mặt mờ mịt. Dương Khai lại nói, Lăng Tiêu Cung là tông môn của ta, về sau người sẽ sinh sống ngoài chỗ này, nhớ kỹ phải ngoan ngoãn, không nên gây sự có biết chưa? Biết rồi, biết rồi. Dương Tiêu đầu gật như gà con mổ thóc, rồi tò mò nhìn sang Dương Khai. Nghĩa phụ à, người nói Lăng Tiêu Cung này là tông môn của ngươi, vậy ngươi là cung chủ hay sao? Không sai. Dương Khai gật đầu, Dương Tiêu nghe thì vui mừng, nhảy lên cao. Vậy bản thiếu, không phải là thiếu cung chủ nơi này sao? Sau khi nói xong, một mặt sáng lên. Nghĩa phụ à, Lăng Tiêu Cung chúng ta có bao nhiêu người, thực lực ra sao? Năng lực thích ứng của tiểu tử này thật sự rất là mạnh. Biết được Dương Khai là cung chủ của Lăng Tiêu Cung, lập tức liền tăng thêm hai chữ thành chúng ta. Hiển nhiên coi nơi này trở thành nhà của mình rồi. Mà Dương Khai cùng nó thân như phụ tử. Lăng Tiêu Cung là nhà của Dương Khai, tự nhiên cũng là nhà của nó. Về sau sẽ biết thôi, hỏi nhiều như vậy mà làm gì? Dương Khai sụ mặt răng dậy, sau khi nói xong thần sắc khẽ động, ngẩng đầu hướng ra ngoài nhìn. Hoa Thanh Ti một mặt trăm mối lo đi vào, u oán nhìn chăm chăm Dương Khai một chút, rồi cúi đầu hành lễ. Cung chủ, Hoa tỷ. Dương Khai mỉm cười. Hoa Thanh Ti hừ khẽ. Cung chủ, người còn biết đường quay về sao? Dương Khai hít mũi. Lăng Tiêu Cung là nhà ta, sao không trở lại được chứ? Hoa Thanh Ti nói. Di chuyển đệ tử qua Nam Vực, nhiều chuyện như vậy, người phủi mông một cái liền đi. Bây giờ chuyện xử lý xong, người lại quay về. Cung chủ thật sự là tiêu dao tự tại, để cho Hoa tỷ ta cực kỳ hâm mộ. Dương Khai nắm tay ho nhẹ. Người tài giỏi đúng là luôn có nhiều việc cần phải làm nha. Mà ta đây cũng không phải là không có việc gì cần xử lý mà. Phần tông Vô Hoài Điện không có việc gì sao? Có Tam Đại Yêu Vương thủ hộ thì có thể có chuyện gì? Còn Bắc Vực thì sao? Tất cả vẫn như thường. Ừ, vậy thì tốt rồi. Dương Khai cười ha ha. Xem ra Lăng Tiêu Cung chúng ta được Hoa tỷ người quản lý chỉ dẫn, một mảnh vui vẻ phồn vinh. Có ta hay không có ta thì đâu có gì khác biệt. Thôi đi, bớt nịnh hót đi. Ta chuẩn bị chào từ biệt với ngươi đây. Dương Khai kinh ngạc, ngốc trệ. Chào từ biệt. Hoa Thanh Ti thở dài. Ừ, lại cứ luôn vất vả như vậy. Hoa tỷ ta sợ rằng không có mấy năm liền sẽ già đi. Ta cũng không muốn biến thành như vậy quá sớm. Vừa nói một bên cười cười nhìn sang Dương Khai. Dương Khai đâu còn không biết nàng là đang phàn nàn với mình. Cũng không phải thật sự muốn chào từ biệt. Nhưng nói đi nói lại, Hoa tỷ xác thực cũng đủ mệt nhọc. Chuyện ăn chuyện ở, phân phối tài nguyên tu luyện của 10.000 đệ tử. Giao dịch vật tư cùng Bắc Vực Nam Vực. Bây giờ còn nhiều thêm các loại việc vặt bên Vô Hoa Điện. Tinh lực một người là có hạn. Năm đó sau khi Hoa Thanh Ti tấn thăng đến tôn tầng thứ nhất, cho tới nay tu vi vẫn luôn không có tăng trưởng. Chuyện bên ngoài cũng là bởi vì luôn cần nàng xử lý. Nàng nào có thời gian đi tu luyện đi. Chương 3364. Bây giờ tầng quản lý của Lăng Tiêu Cung còn chưa trưởng thành. Sáu vị yêu vương đúng là có thực lực đủ mạnh. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là yêu vương, không thể để cho bọn hắn đến quản lý Lăng Tiêu Cung. Nếu làm như vậy, khẳng định sẽ lộn xộn. Bây giờ trên dưới Lăng Tiêu Cung có thể giúp nàng một tay, chỉ có nhị tổng quản Biện Vũ Tình. Vì lẽ đó Hoa Thanh Ti e sợ phải có một khoảng thời gian thật dài duy trì trạng thái như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Khai cảm thấy hổ thẹn. Hoa Thanh Ti cũng là một võ giả, tự nhiên sẽ theo cầu võ học cực hạn. Bây giờ vì rất nhiều việc vặt mà phí tâm phí sức, mình thật sự là không phải. Nhưng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, bên dưới liền truyền đến một âm thanh giòn giả. Vị tỷ tỷ này thật là đẹp, người tên gì? Hoa Thanh Ti quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện trong đại điện còn có một người. Trắng trẻo, non nớt, một mặt ngây thơ vô tà, lông mi thật dài, khuôn mặt béo mập, như kim điêu ngọc trác. Nhất thời a lên một tiếng, duỗi ra một tay, nặng nặng khuôn mặt của Dương Tiêu, cười hi hi nói. Tiểu tử, người từ đâu mà tới? Dương Tiêu tùy ý để cho nàng nắng mặt mình, càng cười càng vui. Tỷ tỷ à, người thật là đẹp đó. Hoa tỷ, người đừng bị vẻ ngây thơ của tiểu tử thối này lừa nha. Trong lòng của Dương Khai hò hét. Đáng tiếc, phàm là phụ nữ đều yêu thích nghe loại tán thưởng này. Hoa Thanh Ti ngẩn ra, sau đó che miệng cười rung đến cả người, ngón tay ngọc chấm nhẹ lên miệng của Dương Tiêu. Tiểu tử, miệng lưỡi thật sự rất là ngọt. Rồi quay đầu nhìn sang Dương Khai hỏi. Nó là ai? Cung chủ, người tìm được từ đâu? Dương Tiêu cười hi hi. Ta là con của cha ta. Tiếng cười lập tức im bặt, một đôi mắt đẹp trừng to nhìn Dương Tiêu rồi là nhìn Dương Khai. Như muốn cẩn thận nhìn một cái xem trên người hai người có điểm gì giống nhau hay không. Nhưng mà nhìn tới nhìn lui, hai người không có một chút tương tự nào. Dương Khai mồ hôi chảy ròng ròng. Là nghĩa phụ nghĩa tử. Hoa Thanh Ti ồ lên một cái rồi gật đầu. Ta đã nói rồi mà, làm sao mới đi ra ngoài hơn một năm mà có hài tử lớn như vậy được. Hóa ra là nghĩa tử. Nếu như là thân sinh, vậy chuyện lớn rồi. Cùng chủ có bốn vị phu nhân, cùng bốn vị phu nhân còn chưa ra đứa nào đây. Nay vừa đi ra ngoài, liền cùng người khác làm ra một đứa bé, còn ra thể thống gì? Nghĩa phụ cũng là cha, cha vĩnh viễn là cha. Dương Tiêu nói một cách đàng hoàng trịnh trọng. Dương Khai nghe, tuổi già an lòng. Hoa Thanh Ti cũng nói. Tiểu tử thật là biết nói chuyện nha, nó tên là gì? Dương Tiêu. Hoa Thanh Ti nét mặt quái lạ, có chút hoài nghi. Tiểu tử này có thật là nghĩa tử của Dương Khai hay không? Bằng không, sao ngay cả họ cũng giống nhau? Nếu là nghĩa tử, hẳn là sẽ không phải họ Dương mới đúng. Là trùng hợp sao? Nhưng việc này nàng không có quản được, nội bộ mâu thuẫn, đau đầu sẽ chỉ là Dương Khai thôi. nàng lại nặng nặng khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tiêu. Tên rất là hay, đều nói hổ phụ sinh hổ tử, nghĩ phụ ngươi là rồng trong loài người. Sau này thành tựu của ngươi hẳn là sẽ không quá kém đi. Dương Tiêu cười hằng hắc. Nghĩ phụ nếu là rồng trong loài người, vậy ta liền muốn hóa thành chân long. Hoa Thanh Ti khen, chi hướng thật là tốt. Nàng cũng không biết, Dương Tiêu đúng là long tộc, tương lai nhất định là chân long. Nếu là biết, cũng không biết sẽ có cảm tưởng gì đây. Chuyển đề tài, Hoa Thanh Ti nói. Đúng rồi, cung chủ à. Trong cung có một lão gia hỏa mới tới, một khuôn mặt hung thần ác sát, di chuyển chạy nhảy khắp cách trong phòng. Các đệ tử hỏi người kia là ai? Hắn nói là trở về cùng ngươi. À, hắn là Cùng Kỳ. Dương Khai thuận miệng trả lời một câu. Cùng Kỳ? Hoa Thanh Ti nhíu mày. Tên cổ quái như vậy. Khoan, chờ chút, Cùng Kỳ. Hoa Thanh Ti bỗng nhiên ý thức được cái gì, đôi mắt đẹp trợn tròn, kinh ngạc nhìn Dương Khai. Cùng chủ là nói tới Cùng Kỳ. Là cái tên hay là cái gì? Dương Khai cười cợt. Thì chính là như người nghĩ. Trời ơi, hỏng rồi. Hoa Thanh Ti biến sắc. Làm sao? Dương Khai kỳ quái nhìn nàng. Hoa Thanh Ti biểu hiện co giật. Các đệ tử báo cáo, nói là lão nhân kia nhìn không giống như vật gì tốt. Ta liền đưa tin để cho Tạ Yêu Vương qua xem một chút. Hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Dương Khai cười nói. Nhóm Yêu Vương quanh năm sinh hoạt ở Man Hoang cổ địa, luôn đối mặt với mấy vị thánh tôn, khí tức của Cùng Kỳ. Bọn hắn hẳn là phân biệt được ra chứ. Nói chuyện, chính mình cũng có chút không xác định. À, thôi, hay là nên đưa tin hỏi Yêu Vương đi. Hoa Thanh Ti gật đầu, vội vàng lấy ra la bàn truyền tin, liên hệ cùng Tạ Vô Ý. Một lát sau, Hoa Thanh Ti xoa mồ hôi lạnh trên trán. Tạ Yêu Vương đúng là không có gì đáng lo. Không có gì đáng lo. Dương Khai ngạc nhiên. Hoa Thanh Ti một mặt dở khóc dở cười. Tạ Yêu Vương hình như nói năng lỗ mãng vài câu, sau đó bị Cùng Kỳ đại gia giáo huấn. Bây giờ Lưu Viêm cô nương cùng hai vị yêu vương khác cũng nghe tin chạy tới rồi. Ai, lão gia hỏa này đúng là gây sự thật rồi. Dương Khai không có nhịn được, lườm một cái. Trên một tòa linh phong xa nông tươi tốt, Tạ Vô Ý một mặt lung túng đứng bên người Cùng Kỳ. Cùng Kỳ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt đầy hứng thú, đánh giá phía trước. Trước khi tới nơi này, hắn mặc dù biết nội tình của Lăng Tiêu Cung không tồi, cao thủ như mây, nhưng mà cũng không ngờ mạnh đến như vậy. Yêu Vương thì có ba người, mà số lượng đế tôn cảnh cũng không ít. Nhưng mà cũng quên đi, những người này hắn còn không để vào trong mắt. Chân chính để cho hắn coi trọng là người hiện nay đứng cách trăm trượng trước mặt hắn. Là một nữ hài, xem ra tầm 7-8 tuổi thôi, trên người mặc quần áo dài màu hỏa hồng, có khí tức thánh linh. Trên người tiểu nha đầu này lại chảy xuôi khí tức thánh linh, hơn nữa còn là khí tức của phượng tộc. Lăng Tiêu Cung còn có một con phượng hoàng sao? Tuy nói Cùng Kỳ có thể xác định, nếu muốn là đánh lên, tiểu nha đầu trước mặt này tuyệt đối không phải đối thủ của lão. Nhưng nếu nói về tuổi tác, mình chính là sống từ niên đại thời Tuế Nguyệt Đại Đế cho tới nay, mà đối phương chính là đang trong thời kỳ phấn chấn phồn thịnh, hiển nhiên còn chưa trưởng thành đến cực hạn. Một con phượng tộc, thành tựu tương lai tuyệt đối là cao hơn mình rất nhiều. Ngươi là ai? Đối diện một lúc lâu, Lưu Vi mở miệng, giòn tan hỏi. Nàng cũng từ trên người lão già này cảm nhận được áp lực mạnh mẽ. Đây tuyệt đối là một trong những người có thể đếm trên đầu ngón tay để cho nàng coi là cường địch. Lần trước cảm nhận được áp lực này là trên Long Đảo. Cùng Kỳ khẽ mỉm cười. Tiểu cô nương là ai? Lưu Viêm xa sầm mặt. Là ta, hỏi người trước. Cùng Kỳ cười to. Điều này cũng cần phải có trước sau sao? Tạ Vô Ý một bên nói. Lưu Viêm cô nương, hắn là Cùng Kỳ. Nghe nói là trở về cùng với cùng chủ đó. Cùng Kỳ ngạo nghễ chắp tay, vốn còn muốn chờ mong một thoáng xem phản ứng của Lưu Viêm khi nghe được đại danh của mình. Nhưng ngay sau đó liền thấy trên mặt Lưu Viêm lộ ra mừng rỡ. Chủ nhân trở về sao? Tạ Vô Ý gật đầu. Đệ tử thủ hộ không gian trận pháp nói là nhìn thấy cung chủ đại nhân. Vừa dứt lời, Lưu Viêm hóa thành một án lửa biến mất trong tầm mắt của mọi người. Cùng Kỳ khóe miệng co giật, nhìn chăm chú bóng lưng của Lưu Viêm rồi mở miệng nói. Chủ nhân trong miệng tiểu cô nương là Dương Khai. Tạ Vô Ý gật đầu. Không sai, có vấn đề gì không? Nét mặt Cùng Kỳ đặc sắc vàng phần, trong lòng nghĩ có thể có vấn đề gì. Tên kia cũng chính là thiếu chủ của mình. Vốn nghĩ mình đường đường là một vị thánh linh, bị bất đắc dĩ phụng hắn làm chủ nhân, thật sự là chuyện quá mất mặt. Bây giờ nhìn lại, nhân gia phượng tộc còn gọi hắn ta là chủ nhân. Một tiếng thiếu chủ này của mình thì có đáng gì? Bảo sao, lần đó hắn nói hắn cũng không phải không có thánh linh đi theo, khi đó mình còn không tin. Hơn nữa, rất là nhiều long tộc trên long đảo cũng ưu ái rất nhiều đối với hắn. Ngay cả long nữ cũng có quan hệ phu thê cùng hắn, càng thu một tiểu long làm nghị tử. So với long phượng mà nói, Cùng Kỳ mình thật sự không tính là gì. Bên trong cung điện, Lưu Viêm lắc mình mà vào, nhìn Dương Khai lộ ra nụ cười. Chủ nhân! Dương Khai nhìn nàng gật gù. Lưu Viêm đến rồi. Nghe nói ngươi trở về, ta liền đến ngay. Lưu Viêm cười ngọt ngào đi tới bên người Dương Khai, ngước nhìn hắn. Dương Khai đưa tay vỗ đầu nàng, mở miệng hỏi. Có thấy Cùng Kỳ không? Lưu Viêm gật đầu. Bên kia không xảy ra chuyện gì chứ? Không có, có chút xung đột nhỏ mà thôi. Người nếu là chủ nhân mang về, vậy thì không có vấn đề gì. Nói chuyện hơi có cảm giác, quay đầu nhìn. Chính là thấy Dương Tiêu đang trừng lớn mắt, ngạc nhiên đánh giá mình, bốn mắt nhìn nhau. Thấy Dương Tiêu xông đến mình, nhếch miệng nở nụ cười, không khỏi nhíu mày. Ngươi là ai? Ta hả? Ta gọi là Dương Tiêu, xông thẳng Cửu Tiêu. Dương Tiêu không ngừng giải thích. Dương Khai khẽ mỉm cười nói. Đây là nghị tử ta thu về, sau này sẽ ở lại Lăng Tiêu Cung. Tiêu Nhi, đây là Lưu Viêm, ngươi hãy xưng hô nàng. Lời còn chưa dứt, liền thấy Dương Tiêu chắp tay hành lễ. Tiêu Nhi, bái kiến Lưu Viêm tỷ tỷ. Miệng quả nhiên là ngọt nha, gặp nữ nhân liền gọi tỷ tỷ, biểu hiện khiêm tốn lễ độ, gia giáo thật là tốt. Lưu Viêm khóe miệng ngoắc ngoắc gật đầu, lại không nhìn Dương Tiêu, chỉ tập trung ỉ ôi bên người Dương Khai. Thời gian Dương Khai rời đi tuy rằng không lâu, nhưng mà Nam Vực cùng Bắc Vực Lăng Tiêu Cung có nhiều chuyện như vậy. Lần này quay trở về, Hoa Thanh Ti tự nhiên có thật nhiều chuyện để bẩm báo. Trên cung điện, Hoa Thanh Ti nói không ngừng. Dương Khai thỉnh thoảng hỏi vài câu, từ từ làm rõ toàn bộ tình hình hiện nay của Lăng Tiêu Cung. Qua chốc lát, Dương Khai bỗng nói. Lưu Viêm, mang Tiêu Nhi đi ra ngoài vài vòng đi, sau này nó cũng phải ở đây, cho làm quen hoàn cảnh một chút. Chủ yếu là Dương Tiêu dường như cảm thấy rất hứng thú đối với Lưu Viêm, vẫn vòng tới vòng lui bên người Lưu Viêm. Một thoại, hoa thoại, làm hắn cũng có hơi phân tâm. Dương Khai phỏng chừng từ khi tiểu tử ra đời cho tới nay còn chưa thấy hài tử bằng tuổi, cho nên mới có hứng thú cùng với Lưu Viêm. Dạ được. Lưu Viêm gật gù rồi hướng Dương Tiêu ngắt tay. Đi theo ta. Dương Tiêu lập tức vui vẻ đi theo, cười tới nỗi miệng đều sắp nứt tới lỗ tai. Ra khỏi đại điện, Dương Tiêu như một cái đuôi đi theo sau Lưu Viêm, ngọt ngào hỏi. Lưu Viêm tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi đâu? Lưu Viêm nghiêng đầu nhìn nó, lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Tùy tiện, mang ngươi đi nhìn một chút. Tốt rồi. Dương Tiêu gật đầu, hiển nhiên không ý kiến gì. Chính như Dương Khai nghĩ, từ khi nó ra đời cho tới nay, vẫn đúng là chưa từng gặp qua tiểu hài tử không chênh lệch tuổi với nó. Đột nhiên đụng trúng một người là có ý nghĩ thân cận với đối phương ngay. Một đường theo Lưu Viêm, du lãm sơn thủy, Dương Tiêu chỉ cảm thấy nơi này chơi tốt hơn nhiều so với Long Đảo rồi. Đặc sắc náo nhiệt thì không nói, còn có bạn chơi đi cùng mình. Nghĩ thầm theo nghĩa phụ chạy tới đây, quả nhiên là một lựa chọn sáng suốt. Chương 3365. Duy nhất để Dương Tiêu cảm thấy có chút không hài lòng chính là Lưu Viêm tỷ tỷ này dường như khá là trầm mặc ít lời. Mình hỏi nàng 10 câu, tình cờ mới có thể nghe được một lần trả lời. Lúc khác cơ bản đều là không được quan tâm. Bên trong thung lũng, một tòa trăm hoa đua nở, Lưu Viêm bỗng nhiên dừng chân. Dương Tiêu cũng ngừng, quay đầu hướng sang nàng nhìn, trong mắt từ từ phóng ra thần thái kinh ngạc. Sơn cốc này cảnh sắc ưu mỹ như nhân gian tiên cảnh, muôn hoa đua thắm khoe sắc. Lưu Viêm đứng thẳng người cười tươi rói như một đóa hoa đẹp nhất, để cho toàn bộ thiên địa này đều mất đi ánh hào quang. Gió thổi qua, con bướm trắng nhẹ nhàng múa lên, hóa thành một đạo ánh sáng đủ mọi màu sắc. Lưu Viêm càng như tinh linh thế gian. Dương Tiêu xem mà choáng váng, sinh ra đến bây giờ chân chính được biết hàm nghĩa hai chữ mỹ lệ. Bỗng nhiên, Lưu Viêm nghiêng đầu nhìn về nó, nhàn nhạt nói: "Bây giờ ngươi nên chạy đi." Dương Tiêu đang thất thần nhìn nàng, nghe vậy ngẩn ra, không hiểu nói: "Ta, tại sao nên chạy chứ?" Lưu Viêm chậm rãi giơ lên một tay, đưa ngón tay chỉ ra, rồi hô một tiếng. Trên đầu ngón tay tóe ra một vệt lửa. Nàng nhẹ nhàng nói: "Bởi vì ta sẽ lấy vật này để thiêu ngươi." Dương Tiêu nghe có chút há mồm, dở khóc dở cười: "Lưu Viêm tỷ tỷ, ngươi muốn thiêu ta? Ta làm sai chuyện gì chứ?" Lưu Viêm không đáp, chỉ là nhìn nó nở nụ cười, sau đó ngón trỏ hướng phía trước hơi điểm nhẹ. Trên đầu ngón tay, một ánh lửa như có sinh mệnh, hóa thành một con hỏa xà quấn quanh tới Dương Tiêu. Chuyện đột nhiên xảy ra, tuy đã được Lưu Viêm nhắc, nhưng mà Dương Tiêu căn bản không tin nàng thật sự sẽ lấy lửa thiêu mình. Mãi đến tận khi hỏa xà này phả vào mặt mới như tỉnh từ trong mộng. Thân hình hơi động, lùi nhanh vài chục trượng, sau đó hét: "Này, ngươi muốn làm gì?" "Ta không có chọc giận ngươi, làm gì vô duyên vô cớ lấy lửa thiêu ta?" Dương Tiêu thậm chí có chút hoài nghi đầu óc của Lưu Viêm tỷ tỷ này có phải có chút vấn đề hay không. Lưu Viêm lặng yên không lên tiếng, vẫn cười tươi rói đứng, tâm niệm lay động, dễ dàng sai khiến hỏa xà này đuổi theo Dương Tiêu. Sóng nhiệt phả vào mặt, Dương Tiêu mặt đổi sắc. Tuy rằng nó cũng cảm giác hỏa xà này không có sức mạnh giết mình, nhưng nếu thật sự bị thiêu một thoáng tuyệt đối sẽ không dễ chịu. Lúc này phải liên tục né tránh. Tuy nó mới sinh ra không bao lâu, cũng không đường hoàng tu luyện gì qua, nhưng dù sao cũng là long tộc, thần pháp đúng là cực kỳ linh hoạt. Nhất thời để cho hỏa xà không làm gì được. Mà hỏa xà này tuy rằng uy thế hùng mãnh, nhưng được Lưu Viêm điều khiển lại không thương một phần hoa cỏ nơi đây. Có thể thấy lực khống chế tinh chuẩn của Lưu Viêm đối với hỏa diễm. Dương Tiêu vừa trốn vừa kêu: "Lưu Viêm tỷ tỷ, người đến cùng là muốn làm gì? Mau mau dừng tay dừng tay!" Lưu Viêm làm sao quan tâm tới nó chứ, khóe miệng mang theo một vệt cười như ác ma, điều khiển hỏa xà đuổi Dương Tiêu không ngừng kêu khổ. Cứ bị đuổi mãi không buông, Dương Tiêu cũng nổi trận lôi đình, miệng mắng to: "Con mẹ điên, người có phải bị bệnh hay không? Chúng ta không cựu không oán." Tính cách của nó ở một mức độ rất lớn được kế thừa từ Dương Khai. Bị Lưu Viêm trêu đùa như vậy, đương nhiên tức giận trong lòng. Càng ngày càng bạo, nói không biết lựa lời: "Ngươi gọi ta là gì?" Lưu Viêm híp mắt, trong mắt tràn ngập từng tia ý lạnh. Ngay cả thanh âm dường như đột nhiên biến thành hàng đông thổi tới sóc phòng, để cho Dương Tiêu nghe vào trong tai, không khỏi có chút sởn tóc gáy. "Con mẹ điên!" Lưu Viêm tự hỏi tự đáp, bỗng nhiên cười khẽ hai tiếng. Dương Tiêu tâm kêu: "Ai không tốt rồi, nào còn dám ở lại nơi đây." Nhìn chuẩn cơ hội một cái, đột ngột đổi hướng bay chéo ra ngoài. Nhưng nó tuy là chân long, nhưng mới sinh ra, tuổi đời còn quá ngắn, làm sao có thể là đối thủ của Lưu Viêm. Đạo hỏa xà kia bỗng nhiên phân liệt, hóa thành một tấm lưới lửa bao trùm tới nó. Quá là đột ngột, Dương Tiêu bị lưới lửa bao bọc, kêu thảm liên tục, trên người đều bốc lên khói xanh. Lưới lửa này nhiệt độ cực cao, tuy rằng không có lực sát thương, nhưng bị bọc cũng không dễ chịu gì. Tiếng rồng ngâm cao vút vang, Dương Tiêu trên người lóe lên bạch quang, lòng tức tràn ngập, đập vỡ tan lưới lửa, cũng không quay đầu mà lập tức hướng phương hướng xa xa phi đi, trong lòng oan ức không có chịu được. Lưu Viêm tỷ tỷ tuyệt đối là một người điên, mình rõ ràng đâu có trêu chọc gì nàng, còn rất khách khí đối với nàng mà, tại sao nàng nhẫn tâm hạ độc thủ với mình như vậy? Theo bên người nghĩ phụ đều là những người như thế này sao? Nhất định phải trốn về, sau đó vạch trần bộ mặt thật sự nữ nhân này trước mặt nghĩ phụ, để cho nghĩa phụ cẩn tắc vô ưu. "Chạy đi, dùng sức chạy đi. Vừa nãy ta kêu ngươi chạy, ngươi lại không nghe." Bên cạnh tai bỗng truyền đến một âm thanh thanh đạm. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Dương Tiêu tái nhợt, cứng đờ người. Quay đầu nhìn, chỉ thấy Lưu Viêm này như ác ma đang sánh vai bên cạnh mình. Rõ ràng làm việc độc ác, vậy mà bên khóe miệng còn mang theo nụ cười vui sướng, như làm như có thể làm nàng cảm thấy hài lòng. Đây đúng là một người điên. Dương Tiêu sợ hãi kêu to, trong lòng không còn chút hảo cảm nào đối với Lưu Viêm, chỉ còn lại đầy sợ hãi, chỉ muốn cách nàng càng xa càng tốt. Tốt nhất, đời này kiếp này không có gặp lại a. Hai người truy trốn một đường nhanh như chớp để cho các đệ tử bên dưới quan sát tấm tắc lấy làm kỳ. Dương Tiêu cầu cứu xung quanh, nhưng đệ tử của các ngọn chủ phong không có nhận ra nó. Thấy người đang đuổi là Lưu Viêm, làm sao dám để ý đến điều gì? Chỉ cho rằng tiểu mập mạp này là một tên trộm, ý đồ bất chính lẻn vào Lăng Tiêu Cung. Thỉnh thoảng Lưu Viêm thả ra một đạo hỏa xà. Hỏa xà này không đủ để giết người, thậm chí cũng sẽ không để cho người ta bị thương. Chỉ là nhiệt độ cao khiến người ta đau không chịu được. Dương Tiêu bị dằn vặt sắp khóc. Thầm hận con mẹ điên này ra tay thật là vừa đúng. Bằng không, mình bị thương thì tốt rồi, sẽ có cái để cáo trạng cùng với nghĩa phụ. Nó cũng muốn chạy trốn về với Dương Khai, nhưng bị Lưu Viêm truy đuổi ác liệt, nào còn nhận ra đường quay về. Lăng Tiêu Cung diện tích rộng lớn, chạy một lúc liền không biết mình chạy tới đâu. Căn cứ chuẩn tắc hảo hán không ăn thiệt thòi trước mặt, Dương Tiêu đúng là cũng cố gắng xin tha vài câu, nhưng mà Lưu Viêm vẫn ngoảnh mặt làm ngơ để nó bị phẫn tột cùng. Vọt vào bên trong một tòa linh phong, kinh động vô số người bên trong, rốt cuộc gặp phải một phụ nhân phong tình vạn chủng. Bên người phụ nhân còn dắt theo một tiểu nữ tử như đúc ra từ ngọc, ước chừng 3-4 tuổi, tầm tuổi của Dương Tiêu. Làm sao? Phụ nhân kia nắm tay tiểu nữ tử đi ra từ bên trong một tòa nhà. Vừa ra liền thấy cảnh tượng Lưu Viêm đang truy đuổi Dương Tiêu, ngạc nhiên hỏi. Dương Tiêu như nhìn thấy cứu tinh, lập tức vọt tới phụ nhân kia, nước mắt nước mũi tèm lem. Cứu mạng, có người muốn giết ta. Phụ nhân nghe thì định nhãn nhìn, nhất thời trong lòng tê rần. Tiểu mập mạp này giờ khắc này chật vật đến cực điểm, cả người cháy đen, tóc tai quần áo tùm lum tùm la, trông như khất cái. Theo ngay sau chính là Lưu Viêm hàn khí bức người, từng đạo hỏa xà quanh quẩn bên người Lưu Viêm. Có lẽ bởi vì tiểu mập mạp trước mặt này tuổi chừng như con gái mình, phụ nhân mẫu tính lên đem nó bảo hộ sau lưng, trấn an. Đừng sợ, không ai giết ngươi đâu. Nàng cũng nhìn ra rồi, Lưu Viêm không có sát ý, phỏng chừng chỉ muốn cho tiểu mập mạp này ăn chút vị đắng mà thôi. Bằng không, lấy bản lĩnh của Lưu Viêm, tiểu tử này nào còn mệnh chứ? Có chút không hiểu nhìn Lưu Viêm. Là chuyện gì đây? Đối mặt với phụ nhân chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất này, Lưu Viêm là biểu hiện khiêm tốn hữu lễ, thu hỏa xà dịu dàng quỳ gối. Phu nhân! Toàn bộ Lăng Tiêu Cung, phụ nhân có thể để nàng lễ ngộ như vậy chỉ có một người, đó chính là lão nương của Dương Khai, Đổng Tố Trúc. Đổng Tố Trúc ở Hằng La tinh vực vốn chỉ có tu vi hư vương cảnh, nhưng tích lũy lâu dài đến tinh giới sử dụng một lần. Hơn nữa tài nguyên của Lăng Tiêu Cung to lớn, tự nhiên có thể dễ dàng đột phá đến đạo nguyên cảnh. Cảnh giới tăng lên, liền đới cả người nàng đều trở nên trẻ hơn không ít. Bây giờ nhìn nàng khoảng chừng chỉ 26-27 tuổi, đứng chung một chỗ cùng Dương Khai, có thể nói là tỷ đệ cũng không quá đáng. Có Đổng Tố Trúc ở đây, tiểu nữ tử được nàng bế trên tay, tự nhiên chính là người vừa ra đời mấy năm trước, Dương Tuyết, em gái nhỏ tuổi. Còn chưa bắt đầu tu luyện nhưng cũng đang rèn luyện thân thể. Đợi đến độ tuổi thích hợp sẽ lựa chọn một môn công pháp để mà tu luyện. Tin tưởng Lăng Tiêu Cung có bối cảnh khổng lồ như vậy, thành tựu tương lai cũng sẽ không kém đâu. Tiểu tử này sai phạm gì sao? Đổng Tố Trúc nhìn Lưu Viêm hỏi. Lưu Viêm nhàn nhạt đáp. Không có gì lớn, chính là nói sai. Dương Tiêu không phục, từ sau Đổng Tố Trúc thò đầu ra gào. Ta nói sai cái gì chứ? Lưu Viêm liếc mắt nhìn sang, Dương Tiêu rùng mình, vội vàng rụt đầu. Nó thật sự là sợ con mụ điên này. Nào có ai vừa thấy mặt đã lấy lửa ra thiêu người. Vẹn vẹn chỉ bởi vì mình nói sai sao. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, nó cảm thấy mình không nói sai gì mà. Đổng Tố Trúc oán trách. Là tiểu hài thôi mà. Luôn có lúc phạm sai lầm, răn dạy vài câu là được rồi. Sao mà làm nó đáng thương tới mức này, để cha mẹ nó nhìn thấy sẽ đau lòng biết bao. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ, nếu là Dương Khai hoặc là Dương Tuyết bị người ta dằn vặt như vậy, nàng nhất định không thể chấp nhận. Lưu Viêm nghe lời, dạ vâng. Đổng Tố Trúc ngồi xổm người cũng không để ý vết bẩn trên mặt của Dương Tiêu, mà trực tiếp lấy ống tay áo xoa xoa cho nó, để lộ ra một khuôn mặt nhỏ béo béo mập mập, làm cho nàng xem vui vẻ. Tiểu tử rất là đẹp nha. Cha mẹ của ngươi đâu? Nàng còn tưởng rằng tiểu mập mạp này là người trên tòa linh phong nào. Tuy nói bây giờ người bên trong Lăng Tiêu cung phần lớn là từ hạ vị diện tinh vực đến, nhưng mà nhân số thật sự quá nhiều, Động Tô Trúc không thể nhận biết từng người. Nếu là trên một tòa linh phong nào đó có một tiểu tử cũng không có gì lạ. Cha mẹ ta ở chỗ rất xa. Rốt cuộc Dương Tiêu cũng coi như biết xuất thân của mình không thể dễ dàng nói ra, nên chỉ có thể hàm hồ nói một câu. Lúc nói ra lời này, trên mặt không khỏi có chút đau thương, lại có chút tưởng niệm cha mẹ, chủ yếu là bị Lưu Viêm dằn vặt cho sợ. Nếu như ở Long Đảo khẳng định được vạn ngàn sủng ái, làm sao bị người ta đuổi tới nỗi trên trời không đường xuống đất không cửa. Động Tô Trúc hiểu sai, vội vàng hỏi cái khác. Ngươi tên là gì? Dương Tiêu khịt mũi, thảm thảm hề hề đáp. Ta gọi là Dương Tiêu, sông thẳng Cửu Tiêu. Kết thúc tập 678 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.